Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1739, không may thiên kim, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Ero Tia Iter Si Iter H. Lão bản, các ngươi sẽ làm sinh ý sao? Làm như vậy sinh ý, sẽ lỗ vốn. Quên đi, không tìm, các ngươi sớm một chút khai trương, ngày mai mở, đúng không? Ngày mai ta lại đến, các ngươi quà vặt hương vị rất tốt, còn ủng hộ sạch sẽ. Bán đắt một chút đi. Bán đắt một chút kiếm tiền, dù sao không muốn bởi vì trả không nổi tiền thuê không mở. Nói xong, cái kia học sinh đem tiền hướng Trần Hiến trong tay dùng lực bịt lại. Mấy người vụt đi đi, quán ăn nhỏ, ngày thứ hai khai trương, cùng ngày liền nóng nảy không được. Mới một tuần thời gian, hấp dẫn rất nhiều mạng hồng đến ăn. Hai phu thê bận rộn không đến, không thể không mời mấy cái phục vụ viên. Đường quả không có khóa thời điểm, sẽ tới cửa hàng bên trong đến giúp đỡ, tính toán thời gian, đã nhanh đến và thân sinh phụ mẫu gặp mặt thời điểm. Cùng ngày, đường quả dựa theo nguyên bản quỹ tích, tới trường học bên ngoài đi lắc lư, dù sao liền là nguyên chủ phụ mẫu, muốn đi địa phương, không nghĩ tới, hơn nửa ngày, cũng không có nhìn thấy người, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ra cái gì sai lầm sao? Hệ thống vội vàng tra một chút, không đến bao lâu nói, dựa theo nguyên bản quỹ tích, túc chủ. Người thân sinh cha mẹ là đến đại học nhìn đường y, bất quá ta tra được, đường y giống như tại học lại, tựa hồ là bởi vì thi đại học thời điểm, đột nhiên sinh bệnh, còn thật nghiêm trọng, lúc ấy vào phòng cấp cứu, bệnh ước chừng một tháng bộ dáng. Vì lẽ đó, túc chủ, đường y không ở nơi này học đại học, người thân sinh cha mẹ, hẳn là sẽ không tới đây, dạng này a, đường quả nhíu mày, chẳng lẽ còn đến nàng chủ động xuất kích sao, nàng lại hỏi đường y bệnh thời gian. Đột nhiên có chút tỉnh ngộ, chẳng lẽ là bởi vì nàng cha mẹ nuôi tránh thoát kiếp nạn, khiến cho đường y bị hạnh vận phù phản vệ, mới sinh bệnh, tất nhiên không có nhìn thấy người, nàng cũng không bắt buộc, chậm rãi từ từ đi trở về cửa hàng bên trong, vừa vặn nghe được bên trong truyền đến một thanh âm. Cha mẹ, phía trước thật nhiều đồng học đều tới qua nơi này, ta có thể trông mà thèm rất lâu, rốt cục đợi đến thứ sáu, các người mang ta đồng thời đi ăn, nếu là ta không có sinh bệnh. Lúc này hẳn là tại đại học bên trong, mỗi ngày đi ra ngoài liền có thể ăn nhà này quà vặt đâu. Đường quả hướng bên trong mắt liếc, cái kia tướng mạo thanh tú, bưng chén nhỏ ăn đồ ăn nữ sinh, không phải đường y là ai đâu, mà ngồi ở nữ sinh đối diện đôi phu phụ kia, liền là nàng cha mẹ ruột, hai người cũng không ngừng ăn đồ vật, hiển nhiên là đối quả vặt hương vị rất hài lòng, mặc dù ăn thật ngon, chỉ là có chút cay, dạ dày đều có chút chịu không được. Đường mẫu lắc đầu, có chút không bỏ nhìn xem trong chén còn lại non nửa quả vặt, cái kia muốn hay không đến điểm mát mẻ nấm tuyết cháo. Đường quả đi lên, cười hỏi, kia đến điểm đi. Đường mẫu ngẩng đầu, cũng mỉm cười đáp lại, thế nhưng là khi nhìn đến đường quả thời điểm, nháy mắt sững sờ như vậy một chút, đợi nàng muốn nhìn lại một chút thời điểm, đường quả đã quay người, đi vào phương diện nấm tuyết cháo, yếm chuyển, lại là nhà này quán ăn nhỏ, đem hai người hấp dẫn đến. Chờ đường quả bưng nấm tuyết cháo đi ra, để lên bàn, đường mẫu ánh mắt, còn là tại nàng trên thân, có vấn đề gì sao? Không, không có, liền là các ngươi nơi này quà vặt, thật rất không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường mẫu bưng chén cháo, vùi đầu, trong mắt có phức tạp, càng nhiều là kinh hỉ, nhưng nàng không có trực tiếp biểu lộ ra, mặc dù đường quả cùng nàng tuổi trẻ thời điểm, giống nhau đến 7 phần, có thể trên thế giới này. Không phải là không có tương tự người, nàng không thể tùy tiện nhìn xem một cái tương tự người, liền nắm lấy hỏi, đối phương có phải là nàng nữ nhi, hơn nữa, tiểu y còn ở nơi này, dù sao cũng phải cân nhắc hai từ cảm thụ, đường phụ cũng phát hiện, hắn so đường mẫu càng thêm bình tĩnh, nhưng hai người ánh mắt, hơi không chú ý, liền rơi vào đường quả trên thân, đường quả giúp đỡ cửa hàng bên trong bận rộn, đi tới, khiến cho bọn hắn đều không muốn rời đi quán ăn nhỏ. Cách chương